Chương 5. 0834 tin tức tốt. Độc Cô Linh trong lòng có một vạn thất cái kia lao nhanh mà qua, đại não thậm chí còn ở đến không kịp vợ làm ra phản ứng, thân thể liền đã nhanh nhẹn hướng sau chạy trốn. Chỉ một thoáng, phố lớn ngõ nhỏ bốn phương tám hướng xông tới không ít hộ vệ, cầm trong tay mâu qua thương đao, trong miệng hoa hoa gọi bậy, hướng hắn phương này bao vây chặn đánh. Độc Cô Linh cái cầm kém chút rớt xuống, cũng chỉ thấy trên đường phố những cái kia không cảm thấy kinh ngạc dân chúng, ôm đầu động tác thống nhất ngồi xổm hai bên đường, tùy theo đám binh sĩ kia lao nhanh đuổi chắn người khác. Ngẫu nhiên dương mắt nhìn một chút, ánh mắt vạn phần khinh thường mắt trợn trắng, thật giống như mỗi ngày trình diễn một màn này, lao bách tính môn sớm đã không thấy kinh ngạc. Độc Cô Linh trong lòng liên tiếp cờ mờ nờ, chạy vội lên cây, liên tiếp mấy cái tung rơi liền nhảy lên nóc nhà. Càng hố cha chính là, trên mái hiên lộ ra không ít tuổi trẻ mặt đến, trong tay cầm cái lưới rách túi, hướng hắn quay đầu túi náo liền bọc đánh tới. Các ngươi mẹ nó, Độc Cô Linh tiếng mắng vừa lên, mắt thấy đối phương bốn năm mặt lưới lớn hướng trên người mình che đậy đến, lúc này lời nói cũng không kịp nhiều nói vài lời, nhanh không xong chạy mau, tốc độ cực nhanh lật lên mái hiên phía sau, thả người nhảy một cái, phi độn tiến sau ngõ hẻm. Tiêu Trạch bốn phía đều không có đánh nhau vết tích, hiển nhiên là hàng giả tiến vào chiếm giữ về sau, cũng không làm kinh động đến bọn họ bất luận kẻ nào. An bài tại Kiều Phủ ta mở tên ám vệ QNZ đồng thời không thấy. Đồng túi đầu đứng trang nghiêm tại tiểu thái tử phi trước mặt, đem từng cọc chuyện, bẩm báo nàng. Thuộc hạ từng điều tra vết tích, thái tử phi người nhà, chưa từng lưu lại bị người bắt đi dấu hiệu, cũng là đồng thanh âm dừng một chút, có chút dương mắt, nhìn thấy Kiều Mộc Chính nhìn lấy mình, vội vàng lại gục đầu xuống, không dám làm cản tới đối mặt, vội vàng thấp giọng nói, lao ra phu nhân một nhà, cũng là chính mình rời đi Kiều Trạch. Kiều Mộc nhíu lại lông mày, mở ra trong tay một đầu hộp gấm, nhìn qua trong hộp gấm mấy khối tấm bảng gỗ, thần sắc ngược lại là hơi thả lỏng mấy phần. Tấm bảng gỗ ở giữa, đều có một đám u đăng hỏa ở bên trong thiêu đốt, phảng phất khảm tại tấm bảng gỗ bên trong, sinh mệnh lực cực mạnh lũ nhảy lên. Đây chính là Kiều Trạch thượng hạ Kiều Trung bang vợ chồng đệ đệ muội muội nhị thúc một nhà tất cả mọi người mệnh đèn ảnh thu nhỏ. Bây giờ mệnh đèn ảnh thu nhỏ bình yên vô sự, thậm chí sinh cơ tràn đầy, có thể thấy được phụ mẫu xác nhận chưa từng gặp nạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu, Kiều Kiều đại nhân có chút khó hiểu. Thái tử phi một đạo thanh thúy to rõ thanh âm, từ cửa sổ xông ra. Tiểu thái tử phi bất động thanh sắc nhìn qua. Thích từ cửa sổ ngoi đầu lên cu nở dê cứ như vậy mấy người, ngao dạ ám dạ mị bữa ăn khuya đêm cái gì, đều có này yêu thích cùng quen thuộc. Quả nhiên, không một lát liền gặp ngao dạ đầu to tại ngoài cửa sổ lung lay, hé ra sáng ngời khuôn mặt tươi cười rất là loa mắt, cha rõ ràng, thái tử phi đừng nội, điện hạ nói, các loại muộn chút thời gian đợi hắn trở về, cùng ngài tự mình nói. Lao ra phu nhân nhị lao ra một nhà đều hết sức an toàn, thực dược hôm qua trong đêm, tương đương thuận lợi sản xuất, là cái nam hoa, lao ra phu nhân bọn họ đều cao hứng ghê gớm đâu. Thực sự Kiều Mộc ánh mắt sáng lên, tiểu mặt than trên mặt thêm mỉm cười, trong lòng khối đá lớn kia, cuối cùng là nặng nề rơi xuống. Ngao dạ liên tiếp điểm đầu to, cười hì hì nói, điện hạ để thuộc hạ trở về ở chửa cờ mặt cho ngài thông truyền một tiếng, để ngài chớ có suy nghĩ nhiều. Điện hạ còn nói, thái tử phi ngài cho kia hố người, ách khụ khụ, kiểm tra phủ trận đặc biệt tốt dùng, phố lớn ngõ nhỏ đều để một cái, chỉ cần tít tít tít lập tức liền có thể bắt người. Còn có kia chuyên hố thần cảnh tu giả túi lưới, đặc biệt dùng tốt.